Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Hổ Miệng Nhổ Dâu, Thái Tuế Động Thổ. 2. Hứa Thanh cùng Linh Nhi hiệu thuốc nhỏ, đã ở chỗ này mở ra sắp 2 tháng, bạch đan dược hiệu cùng giá cách rẻ tiền, làm cho Thanh Linh Đường có một chút nhũ danh khí. Tại là tới mua đan dược khách hàng, cũng liền càng phát nhiều hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có một ngày đến hơn 10 vị tình huống. Đưa tới thành nhỏ không ít người coi trọng, đồng thời cũng đưa tới phụ gần một chút tiểu thế lực chú ý. Một số thời khác, cây muốn lặng mà gió lại nhiễu, bất cứ chuyện gì một khi có tiếng, liền sẽ có phiền phức tùy theo mà tới. Đạo lý này, phóng tại bất luận cái gì địa phương, đều là như vậy, nhất là tại cái này thế lực hỗn tạp hỗn loạn chi địa. Tựu càng là như vậy. Hôm nay giờ ngọ, hiệu thuốc bên trong đến một vị khách không mời mà đến. Đây là một cái ngưng khí đại viên mãn dị tộc tu sĩ. Người mặc trường bào màu đen, ngực mang theo một cái khô lâu đầu, rất là khoa trương bộ dáng. Hắn đi vào tiệm thuốc một cái chớp mắt, tu vi tán khai, tạo thành một cỗ ba động bao phủ hiệu thuốc, càng là một cước đá mở ra trước mặt một cái ghế. Ầm ầm âm thanh bên trong, cái ghế đánh vào trên quầy, chia năm xẻ bảy, toái mở một chỗ, quầy hàng cũng là hỏng một góc. Đằng sau ký sổ Linh Nhi ngẩng đầu, đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Các ngươi nơi này theo hôm nay bắt đầu, mỗi tháng giao cho chúng ta Khô Lâu Minh 300 mai bạch đan. Nghe rõ ràng sao? Ta chỉ nói một lần. Cái này ngưng khí đại viên mãn tu sĩ, bộp một tiếng đập vào trên quầy, lạnh giọng mở miệng, hắn cũng không phải là một người. Sau lưng còn có 4 vị canh giữ ở hiệu thuốc bên ngoài. Cũng là đồng dạng tạo hình. Đầu đường người đi đường mắt thấy một màn này, chú ý tới những người này quần áo đặc điểm, đều tránh đi, là Khô Lâu Minh, đám người này tâm ngoan thủ lạt. Trước đó nghe nói có cái thành nhỏ cửa hàng trêu chọc bọn hắn, bị bọn hắn đêm bên trong xông vào giết cả nhà, nhất là đầu lĩnh của bọn hắn, thế nhưng là trúc cơ đại viên mãn. A, cường giả bọn hắn không dám va chạm, tự đến ức hiếp chúng ta những này người mệnh khổ. Linh Nhi không nói chuyện, nâng tại trên xà nhà Kim Cương Tông lão tổ, giờ phút này kích động run rẩy một chút. Đã lâu như vậy, hắn rốt cục chờ đến trước đến tìm cái chết chi nhân, cũng làm cho hắn tìm được biểu hiện mình cơ. Vì vậy vừa muốn bay đi tại trên người đối phương đến cái ba gai sáu động, xuyên mấy cái lỗ thủng. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn không đến không dừng lại. Bởi vì Linh Nhi không cho. Linh Nhi khuôn mặt nhỏ biến trắng bệch, thật giống như bị hù dọa, nhanh chóng lấy ra một cái túi phóng tại tiền phương, liền gật đầu liên tục. Được rồi, tốt, chúng ta cho. Mắt thấy thuận lợi như vậy, kia ngưng khí đại viên mãn cười lạnh một tiếng. Như chuyện như vậy bọn hắn thường xuyên làm, mà mỗi một lần đều sẽ trước tiên điều tra, xác định sẽ không gặp phải kẻ khó ăn mới có thể vơ vét. Cái này hiệu thuốc bọn hắn đã nhìn chằm chằm nửa tháng, hôm nay tới đây cũng là dùng thăm dò làm chủ, thật không nghĩ đến cái này thành công. Vì vậy Trừng Linh Nhi liếc mắt, hắn đưa tay đem túi cầm tới, phóng trong tay áng chừng ước lượng, nhàn nhạt mở miệng, tính ngươi thức thời. Nói xong, hắn quay người ngạo nghễ rời đi. Khi bọn hắn ly khai về sau, Linh Nhi trên mặt kinh hoàng tiêu tán. Nàng một bên tính lấy sổ sách, một bên điềm nhiên như không có việc gì truyền ra thoại ngữ. Du Linh Tử, tại, chủ mẫu xin phân phó. Nâng tại trên nhà Kim Cương Tông lão tổ vội vàng đáp lại. Ở chỗ này giết người không tốt, sẽ ảnh hưởng sinh ý. Ngươi ngày hôm nay ban đêm đi bọn hắn nơi đó lặng lẽ vô thanh tức toàn bộ giết chết tốt. Nhớ rõ hồi trở lại thời điểm đem đan dược lấy ra, một cái cũng không có thể thiếu. Mặt khác nếu là có thứ gì đáng tiền, cũng cùng nhau cầm lại. Đáng tiếc Tiểu Ảnh không trở về. Chuyện này chỉ có thể để ngươi đi làm. Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng. Kim Cương Tông lão tổ phi tốc quét mắt phòng sau, lại nhìn về phía Linh Nhi. Đáy lòng đối tiểu nha đầu này có càng nhiều nhận biết. Ám đạo cái này chủ mẫu cũng không phải nhìn từ bề ngoài người như vậy vô hại. Trận đánh lúc trước kia độc nhãn tu sĩ, nàng dùng mềm lòng tư thái nói ra cho đối phương một cái thống khoái thoại ngữ, lúc đó liền để hắn sửng sốt một chút. Giờ phút này liền vội vàng mở miệng, chủ mẫu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi cười cười, đem mặt đất vỡ vụn cái ghế thu thập xong, lại nói một câu, đúng rồi, nhớ rõ lấy thêm 3 cái ghế trở về. Kim Cương Tông lão tổ chớp chớp mắt, vội vàng xưng vâng, ta nghĩ lại, đầu của bọn hắn ngươi mang mấy cái về là tốt, đưa cho Hứa Thanh ca ca nghiên cứu. Linh Nhi lại dặn dò một câu, Hứa Thanh ở phía sau phòng ngẩng đầu, mục quang theo trước mặt bị giải phẫu một nửa kim đan bọ cạp trên thân rời đi. Nhìn hướng ra phía ngoài, đối với Linh Nhi thiếp tâm, đáy lòng của hắn dâng lên ấm áp, luôn luôn nghiên cứu hung thú. Thật sự là hắn là có chút ngán, Hứa Thanh phía trước cái này đại bọ cạp, giờ phút này còn chưa có tử vong. Trong mắt lộ ra kinh khủng cùng tuyệt vọng, tại nó trong nhận thức biết, trước mắt cái này cái nhân tộc vô cùng kinh khủng, nó là bị tươi sống cắt thân thể, mà ở trong đó ba động đều bị ẩn nấp, bên ngoài là không phát hiện được, nếu không cái kia ngưng khí đại viên mãn khô lâu minh tu sĩ, tất định bị hù trong nháy mắt sụi lơ, hối hận đi vào nơi này. Là thời điểm nghiên cứu một chút những tu sĩ này thể nội nguyên rùa. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, đưa tay một cái bóp nát bỏ cạp đầu, kết thúc tính mạng của nó. Trong đêm, mờ tối thương khung càng phát ra đen nhánh, một đạo ô quang theo hiệu thuốc bên trong cấp tốc bay ra. Tốc độ kinh người, xuyên thẳng qua tại thiên địa chi gian, chính là Kim Cương Tông lão tổ. Hắn khống chế thần linh ngư cốt, thẳng đến ban ngày đến chi nhân chỗ thế lực nhỏ. Tiểu thí ảnh ngày bình thường ngu dốt, nhưng nó hạ đúng rồi một nước cờ. Cái kia chính là lấy lòng chủ mẫu. Chuyện này là ta sơ sót. Ngay từ đầu không nhìn ra tiểu nha đầu kia ngày bình thường hồn nhiên ngây thơ. Có thể trên thực tế cùng sát tinh tâm đồng dạng hắc a. Tại thoại bàn bên trong, dạng này chủ mẫu đều là không dễ chọc nhân vật, tiểu thí ảnh có chỗ dựa gần nhất cũng biến thành lón lối. Kim Cương Tông lão tổ hồi ức liên quan tới Linh Nhi từng màn, càng phát giác đối phương không phải phía ngoài chỗ nhìn cái kia đơn giản. Vì vậy đáy lòng hạ quyết tâm, về sau cũng muốn đi thêm lấy lòng mới là, bất quá ta đã mất đi tiên cơ. Không quan hệ chờ trở lại Phong Hải quận sau ta đi lấy lòng một cái khác chủ mẫu. Này dạng có, một ngày như sát tỉnh nhìn ta không vừa mắt, ta cũng có một tấm bảo mệnh át chủ bài. Kim Cương Tông lão tổ suy nghĩ ngàn vạn một đường phá. Không, rất nhanh liền ly khai thổ thành, đến phụ cận cái kia tiểu thế lực chỗ chi địa, có thể chưa kịp tới gần. Hắn tựu thần sắc hơi động. Cảm nhận được mùi máu tươi, Kim Cương Tông lão tổ đáy lòng nhẹ kêu, mặc dù đối diện trong mắt hắn đều là trong nháy mắt có thể giết, nhưng hắn vẫn là bảo trì cẩn thận, ẩn nấp tung tích chậm rãi tới gần, cho đến ở bên trong du tẩu một vòng về sau, hắn chỗ nhìn đầy đất đều là thi thể, cái này thế lực nhỏ tu sĩ, đã bị người toàn bộ đồ sát, một người sống đều không có. Trong đó vật phẩm cũng là bị cướp sạch trống không. Xem bộ dạng này, tử vong thời gian là tại nửa canh giờ trước, lại người xuất thủ tu vi chí ít cũng là kim đan. Tới sau một đường phi tốc chém giết, Kim Cương Tông lão tổ suy tư một phen, quay người ly khai nơi đây. Về tới hiệu thuốc sau hắn lập tức đem nhìn thấy hết thảy cùng chính mình phân tích, hướng Linh Nhi cùng Hứa Thanh báo cáo. Linh Nhi kinh ngạc, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, việc này là trùng hợp khả năng không lớn, ngược lại là có một loại cố tình làm cảm giác, mà đáp án cũng hiện tại ngày thứ hai xuất hiện. Sáng sớm, hiệu thuốc còn không mở trương, bên ngoài tựu có hai người đứng ở nơi đó, cung kính chờ đợi. Tại Linh Nhi đã khai cánh cửa trước tiên, hai người này hướng về Linh Nhi nhất bái. Hết chương.